Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 99, 99, làm sáng tỏ thay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thiến mang kính râm đứng ở đó. Thoạt nhìn tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Lộ Kiêu Dương dậy sớm. Tâm tình không thoải mái. Có chút cáu giận khi rời giường. Nên cũng không mở miệng. Annie đã quen với cô như vậy. Nên bình thường sáng sớm cũng không nói chuyện với cô. Lương Thiến hỏi Lộ Kiêu Dương. Kiêu Dương, tối hôm qua cậu ngủ có ngon không? Lộ Kiêu Dương nhìn cô ta một cái. Không để ý, trực tiếp đi qua. Thời điểm hóa trang, mọi người đều phải dùng chung phòng hóa trang. Annie cầm bình xịt chống nắng. Xịt cho Lộ Kiêu Dương. Nói, tia cực tím ở đây của họ rất mạnh. Hôm qua em phơi nắng đen hết rồi. Nhìn như không có ánh nắng mặt trời. Thế nhưng lại rất dễ rám nắng. Lộ Kiêu Dương nói. Vậy em thoa thêm kem chống nắng đi. Cô nói. Cầm lấy bình xịt chống nắng xịt cho Annie. Annie nói. Em không cần đâu. Chủ yếu là chị đấy. Đừng để bị cháy nắng. Em bảo vệ chị tốt như vậy. Làm sao chị có thể bị cháy nắng được. Annie làm việc rất tận lực. Thà để bản thân bị cháy nắng cũng tuyệt đối không để Lộ Kiêu Dương bị cháy nắng. Bình thường Lộ Kiêu Dương nghỉ ngơi, Annie cũng sẽ che dù giúp cô. Chỉ sợ hình tượng của cô bị ảnh hưởng. Lộ Kiêu Dương thấy Annie như vậy, có đôi khi rất cảm động. Cho nên thỉnh thoảng em ấy không cho phép mình ăn lúc rất đói bụng. Lộ Kiêu Dương cũng sẽ chịu đựng. Lúc đi ra ngoài, Lộ Kiêu Dương vừa lúc gặp Du Cẩm Châu. Cảnh quay đầu tiên của anh ngày hôm nay là quay với Lộ Kiêu Dương. Anh đứng ở nơi đó. Trợ lý che dù cho anh. Anh rất cao. Cho nên trợ lý che dù cho anh là một người đàn ông. Thấy Du Cẩm Châu, Lộ Kiêu Dương mở lời. Xin chào. Du Cẩm Châu nhìn cô. Gật đầu. Lộ Kiêu Dương phát hiện. Càng là những người có danh tiếng thì đều rất lễ phép. Đối xử với cô cũng rất thân thiện. Trái lại kiểu người như Lương Thiến, mới có chút thành tựu là chỉ biết khinh thường người khác. Du Cẩm Châu nhìn Lộ Kiêu Dương, hiện tại khắp nơi trên Weibo đều đang bàn luận về chuyện của anh và cô. Hôm qua anh cùng cô nói vài câu, cũng không nghĩ đến sẽ bị người ta lan truyền lên mạng. Vốn cho rằng Lộ Kiêu Dương thấy tin tức thì sẽ tránh anh. Kết quả cô lại chào hỏi mình, Du Cẩm Châu hỏi. Cô tính lúc nào làm sáng tỏ chuyện trên Weibo. Dù sao cô là người bị hại. Làm sáng tỏ là việc nên làm. Rốt cuộc hôm nay thức dậy. Phát hiện công ty của cô cũng không có phản ứng gì. Lộ Kiêu Dương không hiểu hỏi. Làm sáng tỏ cái gì? Du Cẩm Châu. Sáng sớm anh thấy Lộ Kiêu Dương hình như là có quầng thâm mắt. Tưởng là bởi vì chuyện trên Weibo. Kết quả, dường như cô căn bản không biết chuyện này. Lương Thiến đi ra, vừa vặn thấy hai người đang nói chuyện. Bạch Tuyết đứng bên cạnh Lương Thiến. Nói, bây giờ nhiều người mắng cô ta như vậy. Cô ta còn dám nói chuyện với Du Cẩm Châu. Tuy rằng chuyện ngày hôm qua, mọi người đều biết. Kỳ thật cũng không phải như các blogger nói như thế. Nhưng cũng không có ai nguyện ý ra mặt lên tiếng vì Lộ Kiêu Dương. Hiện tại lên tiếng giúp Lộ Kiêu Dương. Đó không phải là muốn chết sao? Dù sao thanh danh hiện tại của Lộ Kiêu Dương cũng đã xấu. Tất cả những chuyện gì không tốt, mọi người đều nguyện ý tin tưởng đó là lỗi của Lộ Kiêu Dương. Dù sao thì cứ hất nước bẩn, ném hết oan uổng lên người cô là được. Nhưng vào lúc 2 giờ chiều, trên Weibo của Du Cẩm Châu đột nhiên xuất hiện một bài đăng làm sáng tỏ. Chỉ là trao đổi bình thường, mọi người không nên ác ý suy đoán. Cô ấy là một diễn viên rất ưu tú. Lộ Kiêu Dương V, lúc Lương Thiến nhìn thấy tin tức này. Thì đen mặt, Du Cẩm Châu lại lên tiếng thay Lộ Kiêu Dương. Anh ta có bệnh, mở bình luận ra. Phía dưới đều là fan của Du Cẩm Châu trả lời. Dạ vâng, Du thần thật là ôn nhu a, anh nói cái gì chính là cái đó. Giống như Du Cẩm Châu nhất định là có một loại ma lực kỳ lạ. Chỉ cần anh nói tốt. Người khác cũng sẽ nói tốt theo anh. Anh thay Lộ Kiêu Dương giải thích. Các fan ngay cả nghi ngờ cũng lười hoài nghi. Ta thích số chương hôm nay, 99. Ha ha, kỳ thật Đại Lộ là một người siêu cấp ưu tú. Người trong giới đều biết. Chỉ có Lương Thiến là không biết. Dù sao cô ta vẫn luôn cho rằng chỉ cần có chỗ dựa vững chắc là Thẩm Trường Hà. Cô ta cũng có thể trở nên ưu tú như Đại Lộ. TK ngày thứ 2. Tiếp tục xin phiếu đề cử nha. Yêu mọi người. Ngủ ngon. Hết chương 99. Cách chương.